xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 950, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cô nàng thất kinh nói không ra lời. Tôn Dã Xuyên, hắn bị rơi xuống vách núi rồi. Mọi người mau đến xem đi. Tất cả vội vàng đi theo cô ta đến phía bên kia núi. Đó là một vách núi dựng đứng, chênh vênh, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn xuống dưới, đập vào mắt là những thân cây rậm rạp, tùm, không thấy được đáy vực. Chỉ có hai cây hoa mai cách nhau không xa đang nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt điểm xuyết đầy cành, nổi bật một cách cô độc giữa rừng cây trơ trụi. Hắn ngã xuống như thế nào? Khâu Dương sốt ruột hỏi. Bạn gái Tôn Dã Xuyên cúi gằm mặt. Lý nhí, tôi muốn hoa mai. Hắn đi xuống bẻ cho tôi. Khâu Dương nhịn không được. Buột miệng xê, hát, ừ. Y thề một tiếng nặng nề. Mẹ kiếp, cô đúng là chỉ giỏi làm khổ hắn. Sao cô không tự đi mà bẻ? Có người kéo tay Khâu Dương lại. Bây giờ đừng nói những lời này nữa. Nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Khâu Dương, làm sao bây giờ đây? Vách núi này dốc đứng thế kia. Tình hình bên dưới ra sao không rõ. Vị trí chính xác Tôn Dã Xuyên rơi xuống cũng không biết. Hơn nữa, cả nhóm đi leo núi. Không mang theo bất cứ dụng cụ cứu hộ chuyên nghiệp nào. Chẳng ai dám mạo hiểm trèo xuống. Thấy mặt trời sắp lặn hẳn. Có người đề nghị. Chúng ta nhanh chóng xuống núi báo công an, gọi đội cứu hộ chuyên nghiệp. Đây rõ ràng là phương án tốt nhất, nhưng tính toán thời gian, từ lúc xuống núi, báo tin, rồi đội cứu hộ lên đến đây, ít nhất cũng phải mất 7-8 tiếng đồng hồ. Tình trạng Tôn Dã Xuyên hiện tại không rõ, liệu hắn còn sống, có bị thương nặng không? Nếu bị thương nặng, cần phải được cấp cứu kịp thời. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thương không nặng thì làm sao hắn có thể sống sót qua đêm nay? Trong rừng núi này có thú dữ không? Quan trọng hơn, bây giờ là tháng giêng, nhiệt độ ban đêm trên núi có thể xuống dưới 0 độ. Tôn Dã Xuyên không có đồ chống lạnh, rất dễ bị chết cóng. Hàng trăm ý nghĩ cứ thế xoay vòng trong đầu Khâu Dương. Cuối cùng, hắn nghiến răng đưa ra quyết định, mọi người xuống núi tìm cứu hộ đi, tôi sẽ xuống trước xem tình hình. Hắn không thể làm gì cả, chỉ đứng chờ đợi, đó không phải phong cách của một người lính dự bị như hắn. Có người can ngăn Khâu Dương, làm thế quá nguy hiểm, nhỡ đâu chính hắn cũng ngã xuống thì sao? Khâu Dương quả quyết, tôi sẽ cẩn thận, ai có đèn pin không? May mắn, có một người trong ba lô mang theo một chiếc đèn pin đội đầu. Khâu Dương cầm lấy, giọng nói khàn đặc lại pha chút mệnh lệnh. Các cậu mau xuống núi tìm cứu hộ đi. Nói xong, hắn liền theo triền núi chênh vênh. Dốc đứng kia từ từ trượt xuống. Hắn đi thẳng đến gốc cây hoa mai. Dưới gốc cây có vài cành hoa mai gãy rụng và mờ mờ những vết trượt do Tôn Dã Xuyên để lại. Khâu Dương lần theo dấu vết, nhưng chỉ đi được chưa đầy 50 mét, dấu vết đã dần biến mất. May mắn là Khâu Dương sinh ra ở Nam Thành, nơi có nhiều đồi núi. Từ nhỏ đến lớn hắn đã leo trèo không biết bao nhiêu lần. Có kinh nghiệm nhất định, hắn phân tích tuyến đường Tôn Dã Xuyên có khả năng ngã xuống. Vừa đi xuống vừa gọi tên Tôn Dã Xuyên, nhưng vẫn không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Trời rất nhanh tối đen, gió núi về đêm thổi ù ù như tiếng dã thú gầm. Nương theo ánh đèn pin yếu ớt, hắn tiếp tục dò dẫm đi xuống. Khâu Dương không nhớ nổi mình đã bị trượt ngã bao nhiêu lần. Có 2 lần, hắn trượt tuột xuống 10 mấy mét. May mà hắn kịp ôm chặt lấy thân cây, bằng không biết đã bị ngã thành ra dạng gì rồi. Giọng Khâu Dương kêu gọi đến khản cả đặc, cổ họng nóng rát như sắp bốc khói, nhưng vẫn không nghe được tiếng Tôn Dã Xuyên. Lòng hắn vừa sợ hãi vừa lo lắng tột độ, sợ bạn mình gặp chuyện không may, nhưng nghĩ từ bỏ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Cuối cùng, sau khi hắn gào lên tiếng Tôn Dã Xuyên thứ mấy chục lần, hình như hắn nghe thấy một tiếng đáp lại. Tiếng gió núi quá lớn cuốn đi, nghe không rõ ràng. Hắn gọi lại lần nữa thì lại im bặt. Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục gọi, và lần này chắc chắn có tiếng đáp lại mơ hồ. Hắn cẩn thận phán đoán phương hướng của giọng nói, vẫn phải tiếp tục xuống thấp và hơi lệch về phía tây. Hắn đi theo hướng đó. 20 phút sau, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Tôn Dã Xuyên dưới một gốc đại thụ. Khâu Dương lúc này toát mồ hôi đầm đìa vì gắng sức. Còn Tôn Dã Xuyên thì co ro thành một cục, run rẩy bần bật vì lạnh. Khâu Dương, khi đó, Tôn Dã Xuyên đã vô cùng xúc động. Chỉ có cậu thôi à? Ánh đèn pin chiếu xuống, khuôn mặt Tôn Dã Xuyên đầy những vết chảy xước. Thái dương bị rách, M, Á, U đã khô lại. Đó đều là vết thương ngoài da. Không quá đáng ngại, những người khác đi tìm cứu hộ rồi. Khâu Dương hỏi dồn, cậu còn bị thương ở đâu nữa không? Chân bị thương rồi, không cử động được. Khâu Dương dùng đèn pin dọi kỹ. Đó vẫn là cái chân lần trước hắn bị thương. Giờ sưng tấy lên, cao hơn bình thường nhiều. Chỉ chạm nhẹ một cái cũng đau thấu trời. Chắc chắn là đã tổn thương đến xương cốt lần nữa. Khâu Dương dứt khoát nói, tôi cõng cậu lên. Tôn Dã Xuyên cao hơn Khâu Dương 3-4 phân, cân nặng hai người cũng ngang nhau. Vách núi dốc đứng thế này, một người leo lên đã khó khăn. Khâu Dương làm sao có thể cõng hắn lên được. Cậu đi lên trước, tìm người xuống cứu tôi. Cách chương.